Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, phiên ngoại. Lâm Mông. 3. Lâm Mông trên người năng lượng. Làm sao lại như vậy cường đại? Trong lòng suy nghĩ, người đã lôi kéo Lâm Mông muốn lui về sau. Lâm Mông đứng ở đằng xa, không nhúc nhích, tùy ý La Yến dùng sức kéo, cũng kéo không nhúc nhích một chút. Trong lúc nhất thời, La Yến sắc mặt trắng bạch. Lâm Mông, chúng ta đi thôi, không muốn ở lại chỗ này. Tại sao? Bọn hắn muốn bắt ngươi. La Yến cắn môi dưới, trong lòng có chút lo lắng. Nhiều người như vậy, nếu như đối với Lâm Mông động thủ, Lâm Mông có thể trốn được sao? Không được, không thể đợi ở chỗ này. Chúng ta trước tiên rời đi, đợi đến bọn hắn đi, chúng ta lại trở về là được. Lâm Mông hé miệng, nhìn xem La Yến lo lắng ánh mắt, hơi trầm mặc, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ngươi lo lắng ta, ta đương nhiên lo lắng ngươi. La Yến âm thanh hơi sách, cho rằng Lâm Mông là chết muốn mặt mũi, cho nên mới có thể không rời đi. Trong lòng một chút do dự, lúc này mới khuyên nói ra. Lâm Mông, lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt. Hơn nữa nơi này lớn như vậy, chúng ta cùng lắm thì chuyển đến nơi khác là được. Cái kia lo lắng thanh âm bên trong, không khó nghe ra. Này lại La Yến, là thật lo lắng hắn. Trong lúc nhất thời, Lâm Mông trong lòng, có một cỗ dị dạng cảm giác, bắt đầu lan tràn, nghiêm túc nói ra. Nếu như ta chết đi, người biết khổ sở sao? Chết, La Yến sững sờ, nhìn xem Lâm Mông trên mặt lạnh nhạt, trong lòng lo lắng, để cho nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Ngươi, chấm ngoặc kép, ở nơi đó, một đạo hưng phấn âm thanh, cắt ngang La Yến lời nói. La Yến quay đầu, nhìn cách đó không xa, đang hướng bọn hắn phương hướng chạy tới người. Trong lòng giật mình, thân thể vô ý thức ngăn tại Lâm Mông sau lưng. Nguy rồi, chúng ta bị phát hiện. Lâm Mông ừ một tiếng, nhìn xem La Yến cái kia nho nhỏ thân thể ngăn tại trước người mình, khóe miệng hơi vểnh. Cái này còn là lần đầu tiên có người như thế che chở hắn, nhượng Lâm Mông trong lòng có mấy phần ấm áp. Có lẽ hắn vẫn là bị cần a. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, phía trước mấy cái dị năng giả đã xích lại gần mấy phần. Không tệ không tệ, các ngươi hai cái này zombie năng lượng ngược lại là sung mãn. Các ngươi tinh hạch, chúng ta liền nhận. Tới nơi này tìm rất lâu, đều chưa từng tìm tới. Không có nghĩ đến hôm nay vận khí tốt như vậy, thế mà thật bị bọn hắn cho tìm được. Đặc biệt là cái kia nam nhân, trên người năng lượng, chỉ cần có thể đoạt được, không nói bán cái giá cao, cái này để cho người ta khởi tử hồi sinh năng lực đều có. Có cái này ý nghĩ, những người này nhìn xem Lâm Mông trong mắt, nhiều mấy phần tham lam. Cái kia thần sắc, nhượng La Yến không vui. Các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Những người kia chậm rãi đem hai người vây quanh, vòng quanh bọn hắn xoay quanh, vây lại hai người, một bên cười lạnh, một bên nói ra, chỉ cần ngươi a ngoan ngoãn đem tinh hạch giao ra, ngược lại là có thể lưu các ngươi toàn thây. Vậy liền nhìn các ngươi bản sự. La Yến hừ lạnh, người tới gần Lâm Mông, đợi chút nữa ta ngăn chặn bọn hắn, người thừa cơ rời đi. La Yến, Lâm Mông âm thanh nhàn nhạt, nhượng La Yến thân thể cứng đờ, nghiêng đầu, nhìn xem Lâm Mông. Cái này vẫn là Lâm Mông lần thứ nhất nhìn như vậy lấy nàng. Kêu nàng, Minh Minh phổ thông danh tự, nhưng là từ Lâm Mông trong miệng phun ra, lại làm cho La Yến trong lòng có ấm áp. Liền xem như vì cứu Lâm Mông chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không lại nói nhiều một câu. Thậm chí, cùng có vinh hạnh, Lâm Mông, nơi này liền giao cho ta. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định có thể ngăn chặn bọn hắn. Nói xong, một bên đưa tay, muốn đem Lâm Mông đưa tiễn. Tay hơi động một chút, bốn phía thực vật, hướng vây quanh bọn hắn hơn 10 người mà đi. Chỉ là mới với tới nọ vậy hỏa hệ dị năng vung tay lên, mấy viên hỏa cầu đã đốt lên thực vật. Thực vật lập tức đã mất đi sinh cơ, Lạ Yến cắn răng, trong lòng có chút lo lắng. Nàng làm sao quên, cái này chút có thể đều là hỏa hệ dị năng. Hỏa hệ dị năng đối với thực vật tới nói là khắc tinh. Hết lần này tới lần khác nàng và Lâm Mông đều là thực vật hệ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng lo lắng, mà tại lúc này, Lâm Mông tay đã bỏ vào nàng đầu vai. Lạ Yến quay đầu, ngươi làm sao còn ở nơi này? Vừa rồi nàng không phải đã đem hắn ném đi ra sao? Làm sao còn trở về? Ngốc, Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, con mắt nhìn chằm chằm bốn phía người. Tay hơi hơi giơ lên, theo tay nâng lên, bốn phía bắt đầu chấn động, liền mang theo những cái kia dị năng giả, lộ ra hoảng sợ, trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Thực vật hệ, cũng cảm giác được không thích hợp, dù sao đối với bọn hắn tới nói, so với đừng hệ, càng thêm rõ ràng, cũng là bởi vì rõ ràng. Lúc này bọn hắn, chỉ muốn rút đi, chỉ tiếc còn không có đi bao lâu. Trong lòng đất cây mây, trong nháy mắt phá đất mà lên, mấy vạn đầu cây mây, trói lại bốn phía người, không ngừng nắm chặt, những cái kia hỏa hệ dị năng hỏa diễm không ngừng ném ra. Muốn thiêu hủy bốn phía thực vật, chỉ tiếc bọn hắn ném hỏa diễm tốc độ là nhanh, nhưng lại so với thực vật hấp thu tốc độ, phải chậm hơn rất nhiều. Cho nên bất quá là chỉ chốc lát, người cũng đã bị thực vật bao phủ. Trong nháy mắt trở thành đại thụ phân bón. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng bất quá là mấy chục giây thời gian liền biến mất. Tính cả những người kia, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Lạ Yến có chút sững sờ, ngây ngốc nhìn xem bốn phía. Cái kia như là tu la trường đồng dạng tràng diện, cái kia thực vật xanh bên trên xen kẽ lấy huyết dịch hồng quang, tràng diện để cho người ta kinh dị. Lạ Yến nhìn một hồi lâu, lúc này mới đưa tay che miệng, mà Lâm Mông sắc mặt lại là nhàn nhạt. Chờ đến những người kia không có âm thanh trước người thực vật, lúc này mới chậm rãi dung nhập trong đất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lâm Mông miệng khẽ mím môi, nhìn xem chỉ ngây ngốc Lạ Yến, con mắt hiện lên mỉm cười. Đi thôi, nói xong dẫn đầu rời đi. Tấm lưng kia, nhượng Lạ Yến trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng truy ở Lâm Mông sau lưng, trên mặt mang theo hoang mang. Nàng không có nghĩ tới, Lâm Mông thế mà như thế cường đại, tay bất quá là vung lên, những thực vật kia liền như là hắn thân thể chung một bộ phận, đem những người này nuốt mất. Nha không, không chỉ là những thực vật này, nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được, toàn bộ rừng rậm đều tại dục dịch. Như vậy cảm giác, để cho nàng trong lòng có chút e ngại. Đồng dạng, đối với Lâm Mông, cũng có sùng bái. Quả nhiên không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Không chỉ có lớn lên tốt, còn cường đại đến biến thái. Trong lòng không ngừng khen ngợi, người cũng đi theo Lâm Mông sau lưng. Trở về bọn hắn nhà trên cây. Tất cả, giống như khôi phục bình tĩnh. Những cái kia đuổi bắt Lâm Mông người, liền giống như là một cái khúc nhạc dạo ngắn, không nhường bọn hắn sinh hoạt có bất luận cái gì nhấp nhô, nhưng có chút là có một ít đồ vật đã cải biến. Lạ Yến trong lòng có chút không hiểu, liền mang theo nhìn xem Lâm Mông, ánh mắt cũng nhiều mấy phần hoang mang. Tuy nhiên hiện tại Lâm Mông vẫn là lãnh đạm như vậy, vẫn là như vậy ít nói, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Mông đối với nàng bất đồng. Trước kia Lâm Mông, cái kia lãnh đạm là đến xương bên trong, liền mang theo đối với nàng sinh tử, đều không chút nào để ý. Nhưng là hiện tại, cũng đã bất đồng, mà cái này rất nhỏ cải biến. Nhượng Lạ Yến có chút mừng thầm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.